Toàn chức pháp sư dị bản, chương 861 còn có cái gì át chủ bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hải mười mấy năm nay đại chiến liên miên, Nhật Ánh sử dụng đế vương quá nhiều, mỗi một lần gặp lại thấy hắn sử dụng cái khác đế vương. Này liền để cho Hải Thần Tiên Chi cảm thấy bất an lo sợ, không biết tối đa cực hạn của quân bài nhân loại là ngưỡng nào. Hiện tại lo sợ quả nhiên thành sự thật, thật giống như Nhật Ánh đợi chờ cho toàn bộ bốn đại dương liên minh tới một khắc này, đánh với Phàm Tuyết Thành đến máu chảy thành sông, nội thương ngoại tổn, cuối cùng mới chịu đánh ra chân chính hết thảy thực lực vậy. Một cái vũ triều thánh quốc chi chủ thành Hoàng Thăng Long, 6 cái đại đế sinh vật, 7 cái chuẩn đế vương đến từ Viễn Hải Thần Đảo, 16 cái á đế vương đến từ Vong Quốc Thú Mộ, thêm vào 2 cổng thú triều triệu hoán vị diện mấy chục yêu ma bộ lạc, tăng thêm thánh thành pháp sư 30 cái cấm chú, 20 vạn cao giai siêu giai pháp sư, này xuất hiện vào thời điểm đúng là để cho người ta ngao ngán nhất, lung lay tinh thần. Đó là còn chưa tính Uriel cùng Nhật Ánh. Uriel có mệnh cách của thiên sứ chi hồn, những năm gần đây đi qua trận thẩm phán Mạc Phàm ở Thánh Thành, sau đó khéo léo tẩy trắng thành Lucifer, ngược lại cùng với Michael, Remil, Gabriel nhận được càng nhiều danh vọng. Thực lực chắc chắn là có tăng tiến, bây giờ đều cường độ thân thể ngang ngửa chuẩn quân vương, nếu tính thêm ma pháp 4 hệ cấm chú tiêu chuẩn, miễn cưỡng va chạm một chút hạ vị quân vương đều được. Mà Nhật Ánh bên kia mới là điểm Kraken hơi do dự nhất. Nhật Ánh rõ ràng là cái đơn thuần nhân loại, chỉ là pháp sư cấm chú người trần mắt thịt, không có thiên sứ chi hồn bảo vệ, nhưng bù lại, hắn có ma pháp tối thượng. Ma pháp của Nhật Ánh, phảng phất để cho Kraken nhìn đều không thấy rõ, chỉ có thể dự đoán là vượt xa rất nhiều lần Uriel. Một người một thánh thành xuất hiện chống đỡ một liên minh yêu quốc. Một quân bài với một thiên sứ cộng tác, đây chính tối cường nhân loại bên trong. Hiện tại bên phía Kraken còn 44 cái đế vương sinh vật, chục vạn quân chủ cấp tiềm phục dưới đáy biển, ngàn vạn thống lĩnh, ức vạn tôi tớ yêu ma. Mặc dù đế vương cấp sẽ có hải tâm đi khôi phục, nhưng khôi phục như thế nào bằng đối phương thay quân đội liên tục đâu. Huống chi, hải tâm chủ yếu là dành cho thập nguyên chúa tể khôi phục. Đế vương thông thường bất quá chỉ là được chữa thương thế, không phục hồi yêu năng, thể lực suy giảm liền có thể tưởng tượng. Phương diện tính toán này đi tới, hải yêu vẫn sẽ thắng. Nhưng Kraken đủ thông minh để hiểu, Nhật Ánh tự nhiên là sẽ nhắm tới chiến tranh tầng trên. Tầng trên hải yêu trừ thập nguyên ra, thực lực đã không còn toàn thịnh nữa, chỉ cần Nhật Ánh cùng Thánh Thành đánh bại được một lượng lớn số đế vương tầng trên, hải yêu sẽ không thể tiếp nhận nổi thiệt hại mà lui binh. Thực sự là Nhật Ánh còn sống là quá tai ương, càng không nghĩ tới liên minh Thánh Thành vào giờ phút này, Kraken trong nháy mắt có thể nào bình tĩnh được nữa. Nhật Ánh rõ ràng đường đường chính chính là thế giới ma pháp cao tầng lãnh tụ một trong, vì thủ hộ thế giới làm được cống hiến rất nhiều, chẳng những là Liên Hợp Quốc cao nhất lãnh tụ, đồng thời còn là Thánh Thành sau lưng một cái đại cử tri. Đừng nói Kraken, Thánh Thành tại xuất hiện, Mạc Phàm ở bên kia Ấn Độ Dương cảm giác được trong bụng đều là một đống từ ngữ chửi mắng phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm là pháp sư tự do, hắn không gia nhập bất kỳ tổ chức, có rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ là đại khái dựa theo chính mình cơ sở đến phán đoán. Mà Nhật Ánh là Liên Hợp Quốc quân bài, mang trên lưng thủ hộ nhân loại sứ mệnh, nắm càng nhiều quyền hạn, đồ vật sở hữu cũng là kèm theo trách nhiệm nghĩa vụ trả về, ràng buộc hắn phải đánh bạc trên cương vị của mình. Kỳ thật Nhật Ánh muốn được ở Thánh Thành, không những là có không gian cảm ngộ để đột phá cấm chú hệ thứ 5, hắn còn được ưu đãi dùng Thánh Thành đồ vật khôi phục đem 5 năm cái hệ bổ sung ma năng đầy đủ, lại không ngừng trong 8 tháng, qua ngày đốt ma năng triệu hoán hệ, rồi lại khôi phục rồi lại đốt rồi lại khôi phục. Mỗi lần đốt hắn đem rất nhiều tư nguyên Thánh Thành cùng một ít cổ pháp bảo bối tích chữ ném vào triệu hoán thành trì để gia tăng kích cỡ ngân khố mà sử dụng một lần này. Có thể nói, ma năng ngân khố triệu hoán của Nhật Ánh bây giờ liền muốn gấp mấy ngàn lần triệu hoán sư Remil đều được, đây chắc chắn không phải chỉ đơn giản là bằng hữu thiên sứ Uriel liền có được ưu đãi. Nhật Ánh phải dùng đến hậu chiêu, đặt một phiếu đánh bạc ở Thánh Thành. Nhật Ánh vẫn luôn không làm mất lòng hữu nghị với Thánh Thành. Hắn chói lóa thế nào đi chăng nữa, cũng liền thu liễm lại, việc ai nấy làm, đất ai người đó diễn. Chọn làm Thánh Thành một cái đại cử tri, đứng ở giữa cùng với Uriel, vì Thánh Thành ủng hộ trên mặt trận tín ngưỡng, không tạo nên đà kích chói lóa như Văn Thái lúc xưa. Văn Thái có âm mưu, lựa chọn chính mình tỏa sáng, lấy bả vai Thái Dương để che mờ tín ngưỡng Thánh Thành, làm Thánh Thành kẻ địch. Mà Nhật Ánh từ đầu đến cuối là bịt mặt hành sự, làm xong bỏ đi, không cần tín ngưỡng, chỉ cần lấy Thánh Thành ủng hộ vì một khắc này. Hai con người, hai chí hướng, một mục đích đều vì chính mình thủ hộ nhân loại. Đầy trời thánh quang đang sắp xếp thành hình một cái lưới võng, cực hạn quang nguyên tố tích tụ. Phải biết 20 vạn cái cao giai siêu giai pháp sư đồng nhất ngâm sướng lên quang hệ trận pháp, nương theo các vị cấm chú thánh ảnh dẫn dắt, lực lượng chồng pháp, điệp pháp bị thúc đẩy lên tới ngưỡng chẳng còn từ gì để hình dung. Chồng pháp tăng đến đỉnh cao, liền trên thế giới này không một vị quang cấm chú nào có thể so bì. Lấy góc độ nồng đậm thánh quang mà nói, coi như Hắc Ám Vương nhìn thấy một cảnh này, trong lòng cũng sẽ không nhất định dám giáng lâm buông xuống thế giới ma pháp đấy. Ô ô ô, võng quang chụp lấy chiến trường, khoanh vùng chiến trường ra làm hai, ngăn cách ức vạn hải yêu cùng hải yêu đế vương. Mà hải yêu đế vương thì ngay lập tức bị cấm chú thánh thành, bị đế vương lính đánh thuê của Nhật Ánh, bị sủng thú đang nổi điên lên của Mạc Phàm nhảy vào cắn xé báo thù. Thoát khỏi những cái kia vô cùng vô tận hắc ám hải chiết đằng sau, mặt biển lại lấy một loại cực kỳ làm cho người dùng mình phương thức bình tĩnh lại. Yên tĩnh trên biển, lưu động nước biển đặc biệt sền sệt, phảng phất tất cả đều là huyết dịch. Mà càng kinh khủng chính là, một bộ trầm mặc tại Ấn Độ Dương dưới đáy biển hài cốt, không biết tại ảnh hưởng bên dưới cái gì lực lượng, vậy mà toàn bộ lơ lửng, phù phiêu đến quái dị trên mặt biển. Giống như là không cẩn thận bước vào đến quỷ môn quan, đi tại trong minh hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là quân vương đối mặt cảnh tượng kinh người như vậy cũng sẽ kinh hồn táng đảm, mà lại đây hết thảy đột biến đều không thể dùng lẽ thường để giải thích, tựa như toàn bộ thế giới đều bị tổn thương đến biến dị vậy. Dẫm tại dạng này minh thi đầy xác sinh vật trên mặt biển, Lãnh Nguyên Thánh Hùng phủi phủi vết thương nhuộm máu trên tay, phòng ánh mắt hung ác nhìn về xa xăm bên đối diện. Hò khan một tiếng, Mạc Phàm khôi phục sắc mặt bình tĩnh của mình, một ngụm độc huyết phun ra, hắn đã không biết bao lâu mới có lại cảm giác đánh đấm thoải mái như thế này tư vị. Bọn hắn cũng đã đánh đến ngưỡng tận cùng, lực lượng sẽ không lại tăng tiếp, đã chạm vào đỉnh điểm. Vô luận là sát lục lĩnh vực cuồng hóa ác ma, hay cổ lực sát na, cuối cùng cũng chỉ là khuếch đại mức độ đi đến một cực hạn nào đó, phảng phất sẽ không vượt qua được. Bây giờ chính là trả giá thời khắc, thân thể sẽ không ngừng bòn rút ma năng, không ngừng tiêu hao tột độ. Còn có cái gì át chủ bài, lộ ra tới đi. Mạc Phàm cười lạnh, mở miệng nói. Đại càn trường sinh chuyện hay không bàn cãi, tác đại thần, mỗi ngày ra đều bốn chép. Cách chương.